Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập truyện tiếp theo của truyện Đại Phụng Đà Canh Nhân. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trở lại khách sạn, Hứa Thất An bảo điếm tiểu nhị đưa lên rượu món ngon, bữa ăn cơm trưa thứ hai. Mộ Nan Chi vào phòng, liền mang giày thêu đá về phía sau cửa. Chân trần trắng nõn đi tới đi đuôi trong phòng. Nàng ở cửa sổ lập tức đóng cửa vào bĩu môi. Ta không thích Ung Châu chút nào, vừa ẩm vừa lạnh. Nói tới, đây là mùa đông đầu tiên nàng rời xa khỏi vương phủ, bỏ lại thân phận vương phi. Cáo biệt đất ấm xa hoa, đây là một mùa đông khó qua. Biết lành, còn chân trần. Hứa Thất An cúi đầu liếc mắt thu hồi ánh mắt. Phương Thốn phu viên quang trí, bạch la tú điệp, hồng thác lý. Nói chính là loại chân ngọc có thể xưng là tuyệt phẩm này. Hứa Thất An từng ngủ không ít hoa khôi ở giáo phường thi. Không có bất cứ một nữ tử nào có thể so sánh với đôi chân ngọc này của Mộ Nan Chi. Cái này là một vì nữ tử giáo phường ti phải luyện múa, không nuôi ra bàn chân nhu nhược không xương, trong trắng, lộ hồng. Hai, mỹ nhân cũng chia 3-7 loại. Là con người thì có chỗ thiếu hụt, không có khả năng làm được hoàn mỹ không sứt mẻ. Duy chỉ có đại phụng đệ nhất mỹ nhân trước mắt, hoa thần truyền thế là thật sự đất thiêng. Nảy sinh hiền tài, cho dù ánh mắt bắt bẻ nhất cũng tìm không ra tí vết nào trên thân thể cùng dung mạo nàng. Bên trên đánh giá qua loa chút, dù sao Hứa Thất An và nàng còn chưa biết tường tận chi tiết. Ngươi từ khi nào ăn khỏe như vậy? Vương phi ngồi bên cạnh bàn chống má, cười tủm tỉm nhìn hắn. Từ sau khi bị người ta đánh phế, ăn cái gì cũng ngon. Thân thể vô cùng khỏe. Hứa Thất An tự giễu. Hắn rất nhanh ăn xong món ngon đầy bàn, gọi điếm tiểu nhị thu dọn bàn ăn. Mộ Nan Chi lặng lẽ mang một đôi chân nhọc rụt vào dưới váy. Dấu tài. Một điểm này nàng hầu như vô sự tự thông. Làm hoa thần chuyển thế, sức quyến rũ vô hạn, giấu khuôn mặt còn chưa đủ. Dáng người tuyệt hảo đối với nam nhân cũng có sức dụ hoặc rất lớn. Bởi vậy, quần áo nàng mặc đều cố ý tăng thêm số đo. Sắc trời dần tối đi, Hứa Thất An đứng bên cửa sổ nhìn một lát nói. Ta buổi tối cần đi địa cung một chuyến, gặp cái xác ướp cổ ngàn năm kia. Ta đi xem trạng thái thứ đó, thuận tiện hướng nó mượn đấy mấy thứ. Yên tâm, trước khi trời sáng, ta sẽ trở về. Hứa Thất An trấn an. Vừa vặn lúc này, một chiếc xe ngựa chạy qua, bóng người Hứa Thất An đột nhiên biến mất, xuất hiện ở dưới xe ngựa. Hắn nấp trong cái bóng, theo xe ngựa cùng nhau đi xa. Hứa Thất An không ngừng nhảy giữa mấy chiếc xe ngựa, dần dần tới gần cổng thành. Sau đó, ở trong ảnh ngược mờ nhạt của một chiếc xe trâu ra khỏi thành. Lấy sự khống chế của hắn bây giờ đối với ám cổ, khoảng cách bước nhảy lớn nhất của cái bóng phạm vi 50 mét. Thời gian ẩn nấp ở cái bóng không thể vượt quá một khắc. Xe trâu theo đường cái đi về phía tây, bánh xe là lão nông, nhìn lá rau lưu lại trên sàn xe. Lão nông là nông dân, trồng rau thôn trang phụ cận. Hứa Thất An từ trong cái bóng chui ra, nhìn theo xe trâu đi xa. Tiếp theo, từ trong mảnh vỡ địa thư rút ra một cây đao bình thường, xoay người đi về phía nam. Lúc này sắc trời còn rõ, màn đêm sắp tới, hắn mặc áo xanh đi một mình trong mưa. Đêm mưa đeo đao không cầm ô. Hứa Thất An yên lặng đi một mình, rời khỏi đường cái, ở trong bùn lầy đi về một dãy núi hướng nam. Đi hồi đâu, đường nét nam sơn rõ ràng hẳn lên. Lúc này, hắn thấy khe núi có một hố sâu tối đen. Miệng hố mọc cỏ, lá vàng úa. Thoạt nhìn hẳn là cấu tạo với tính chất đất xốp, sụt lún mà thành. Hứa Thất An nhìn thật kỹ cái hố sâu, dứt khoát xoay người rời đi. Vài phút sau hắn quay về. Thời gian nếu còn sớm, bây giờ đưa về Điệu Cung thì ta thành dò đường cho bọn hắn. Vừa vặn hôm nay, một chỗ hai canh giờ còn chưa đạt thành. Tất cả đều vì tu hành. Đáng chết, ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày dụ hoặc của cái hố đối với ta. Thế mà so với nữ nhân, còn mạnh hơn. Hắn vẻ mặt run rẩy nhảy vào. Dãy núi Nam Sơn. Bên đường núi nơi nào đó, địa thế bằng phẳng. Mấy lều trại dựng trên khoảng đất trống dọn ra. Trong một mảnh núi rừng này, đều có người của Công Tôn Thế Gia phụ trách xua đuổi giang hồ tán nhân, ý đồ trà trộn vào núi trộm cắp. Công Tôn Tú ngồi trong lều, cùng với Thanh Tốc Lão Đạo, cùng với mấy con em Công Tôn gia tộc ngồi vây quanh than lửa, uống trà nóng. Mảnh lều vải xốc nên, Công Tôn Hướng Minh khoác áo tơi, sải bước đi vào, tháo xuống cái nón, vừa nói, Tú Nhi, mưa này càng lúc xuống to, chúng ta hoặc là mau chóng đi xuống thăm dò, hoặc là trời tạnh lại đến. Ta lo lắng mưa sẽ làm cửa động sụp xuống lần nữa. Công Tôn Tú nhíu nhíu mày lắc đầu, Lục Thúc đợi chút nữa, thứ trong mộ không mắc câu, chúng ta liền không đi xuống. Thật ra lời này, nàng ở ban ngày thuyền thảo luận, nửa thật nửa giả. Trước hết phát hiện Địa Cung quả thực là một vị thợ săn, nhưng hắn đã chết. Bởi vì thật lâu không về nhà, thợ săn khác trong thôn tìm đến. Ở trong cửa động sụp xuống phát hiện một cánh tay cụt, là cái thứ bị bạo lực cắn xé. Trừ cánh tay cụt, bộ vị khác của thân thể chưa tìm được. Các thợ săn không dám ở lâu, vội vàng mang theo tay cụt rời khỏi. Sau đó, sự khác thường của nơi này đưa tới quan phủ cùng nhân sĩ giang hồ. Phàm là xuống dưới mộ không ai còn sống trở về. Trong đó bao gồm hai cao thủ luyện thần cảnh của Công Tôn Thế Gia. Những người đó có lẽ chết ở cơ quan trong mộ, có lẽ chết bởi vì quái vật chưa biết. Vì câu ra quái vật ăn thịt người trong mộ, Công Tôn Tú mang theo con heo vừa giết móc lên móc sắt, đưa vào trong động, ý đồ dùng mùi máu tanh, dụ hoặc nó. Dây thừng mãi chưa có động tĩnh. Công Tôn Hướng Minh lắc đầu, đợi chút nữa. Thanh Cốc Lão Đạo cười. Âm vật trong đại mộ, quanh năm ở trong mộ, thiếu thức ăn. Chúng nó tần suất ăn không cao, chỉ có dưới tình huống đói quá mới sẽ săn bắn. Nếu đêm nay chưa mắc câu, bần đạo đề nghị tiếp tục chờ. Một người trẻ tuổi Công Tôn gia khó nén lòng hiếu kỳ hỏi. Âm vật đạo trưởng nói là chỉ cương thi sao? Thanh Cốc Lão Đạo ừ một tiếng. Là cương thi, cũng có khả năng là quái vật khác, hoặc là con rối. Sẽ thấy đặc điểm hút máu ăn thịt, hẳn là hai thứ trước. Cương thi cũng tốt, quái vật cũng thế. Ở lâu dưới lòng đất đều phổ biến sợ ánh sáng. Nếu như muốn câu nó ra, nhất định phải ở ban đêm. Công Tôn Tú bổ sung, cao thủ chết bên trong không ít, cương thi tầm thường không có thực lực này. Hạt mưa đánh vào trên lều trại vang lên bôm bốp. Khi thế giới chỉ còn lại một thanh âm, ngược lại càng làm nổi bật lên một loại cảm giác yên tĩnh. Công Tôn Tú uống trà nóng đột nhiên nói, ta hôm nay ở hồ Bạch Dương gặp một vị cao nhân. Nếu có thể mang vị cao nhân kia mời đến, lần này xuống mộ liền nắm chắc 9 phần 10. Công Tôn Hướng Minh sửng sốt, chuyện là thế nào nói kỹ chút. Công Tôn Tú liền mang chuyện ngẫu nhiên gặp nam tử áo xanh nói đơn giản một chút. Công Tôn Hướng Minh nhíu mày. Trái lại cũng chưa chắc là cao nhân, không chừng là bịa chuyện hoặc là trùng hợp mà thôi. Thanh Cốc Lão Đạo cười cười chưa phản bác nói. Lục gia nói có lý, chỉ là lão đạo phán đoán mà thôi. Thực sự cũng quả thực là như thế. Công Tôn Tú hỏi. Lục Thúc, người trước kia ở Kinh Thành vài năm, có từng nghe Từ Khiêm nhân vật này không? Công Tôn Hướng Minh lắc đầu bật cười. Kinh Thành ngọa hổ tàng long, nhưng cao thủ phổ biến đều khiêm tốn thu mình. Không phải tính tình như thế, mà là không ai dám ở Kinh Thành phô trương, ương ngạnh. 10 vị Kim La của nha môn Đả Canh Nhân, 6 vị đệ tử giám chính đều là đỉnh cấp nhân vật cực kỳ cường đại, hơn nữa khiêm tốn thu mình. Ngoài ra, còn có cao thủ trong quân khách khanh trong phủ quan to hiền quý, vân vân. Số lượng cao thủ tứ phẩm vượt xa tưởng tượng của ngươi. Những người này chân thật tồn tại, lại không có tiếng tăm. Các hào kiệt danh chấn một phương trên giang hồ, vào kinh thành ngay cả cái rắm cũng không dám đánh. Từ Khiêm kia cho dù thực sự là cao thủ, ta cũng không thể biết được. Một con em trẻ tuổi của Công Tôn Thế Gia cảm khái. Thực bởi vì như thế, mới thể hiện ra Hứa Ngân La khác với số đông. Hứa Ngân La từ khi xuất đạo tới nay vẫn luôn nổi bật. Hơn nữa càng về càng nổi. Trước kia nổi bật chỉ là phá án, về sau là chém quốc công. Gần đây cao thêm một hồi nữa, vì thế hoàng đế không còn. Lúc trước, công báo của triều đình truyền tới Ung Châu, không ai dám tin tưởng. Nhân sĩ giang hồ Ung Châu vì thế còn có ý đồ đi kinh thành thăm dò đến tột cùng. Công Tôn Hướng Minh khoác tay. Đại Phụng lập nước 600 năm, từng xuất hiện nhân vật như Hứa Ngân La. Công Tôn Tú tủm tỉm cười, gần đây nói chuyện phiếm với trưởng bối, người cùng thế hệ, luôn không thể thiếu tới vị nam tử như thần kia. Ở trước mặt người ngoài hoặc nam nhân, nàng sẽ bảo trì rụt rè nhất định. Trước mặt các tỷ muội gia tộc sẽ cởi mở rất nhiều, cùng nhau thảo luận Hứa Ngân La với các cô nàng. Đúng lúc này, ngoài lều truyền tới tiếng hô. Đại tiểu thư, Lục gia, thứ đó mắc câu rồi. Trong lều trại, không khí đột nhiên thay đổi. Công Tôn Tú trước hết lao ra lều. Công Tôn Hướng Minh tiếp theo, sau đó là con em Công Tôn gia. Trong màn mưa, mười mấy võ phu tay cầm đuốc đã bắt đầu. Lại có vài tên võ phu hợp sức kéo một sợi dây thừng to bằng cánh tay trẻ con. Sợi dây thừng đó kéo thẳng tắp xâm nhập trong địa động sụt lún ra. Rốt cục, mắc câu rồi. Công Tôn Tú vừa kinh vừa hỉ. Kinh là hợp sức mấy võ phu, thế mà không cách nào mang âm vật kia kéo ra. Hỉ là đêm nay không trở vô ích. Chuẩn bị hóa dầu, lưới sắt. Công Tôn Tú mang theo giọng hạ đạt mệnh lệnh, vừa lao nhanh tới, hai tay túm chặt dây thừng tơ sắt. Chỉ gai bện thành, quát một tiếng cùng võ phu phía sau đồng thời dùng sức. Trong động truyền ra tiếng kêu chói tai như trẻ con, một bóng đen bị kéo ra, mưa gió bay bay, ánh lửa chớp lên, chiếu ra bộ dáng con âm vật này. Thân dài một trượng giống như thằn lằn, cả người phủ đầy chất sừng, có một khuôn mặt giống như nhân loại, hai mắt xám trắng hơi dại ra, thị lực tựa như rất kém. Miệng nó chảy ra máu đen, móc sắt đâm thật sâu vào hàm trên của nó. Âm vật bị ánh lửa chiếu rọi phát ra tiếng khóc the thé như trẻ con, xoay người muốn trốn về trong động. Quang lưỡi! Công Tôn Hướng Minh giống to. Con em Công Tôn gia sớm đã chuẩn bị đâu vào đấy, ném ra tấm lưới lớn trong tay, phủ về âm vật. Quái vật khỏe vô cùng, móng vuốt xé rách lưới sắt, phá ra một lỗ lớn. Từ trong lưới chui ra tiếp tục hướng về cửa động chạy đi. Nó đã nhận ra nguy hiểm, bộc phát ra lực lượng khổng lồ đáng sợ. Công Tôn Tú lảo đảo một cái, suýt chút nữa bị nó kéo ngã. Một vị nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi đã bước vào hóa kình, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cái trán trơn bóng hiện ra gân xanh. Nàng nâng chân, ôm lấy dây thừng, quấn vài vòng, sau đó dùng sức giẫm. Đầu của âm vật đột nhiên bị kéo ngẩng lên, trong mồm há to như chậu máu tràn ra càng nhiều máu tươi màu đen. Bên này, Công Tôn Hướng Minh bắt lấy cơ hội giận quát một tiếng rút kiếm sắt vận chuyển khí cơ, đâm về phía cổ họng âm vật. Nơi đó không bao trùm chất sừng, thuộc lại bộ vị phòng hộ mỏng yếu. Màn mưa nháy mắt như bị xé rách. Hạt mưa bất hạnh tiếp tục với một kiếm này như là nhỏ đến trên một khối sắt nóng bỏng. Vang lên xèo xèo hóa thành một làn sương khói. Kiếm sắt đâm tận vào cổ họng âm vật, máu tươi màu đen lập tức trào ra tựa như suối ngầm. Âm vật thét chói tai thê lương, cái đuôi thon dài mạnh mẽ quật ngang, dầm quật lên ngực Công Tôn Hướng Minh, quật hắn bay đi như diều đứt dây. Đồng bì thiết cốt. Âm vật bị đau khổ đã kích phát khí chất dữ tợn, không nghĩ đảo vòng nữa mà xoay người. Tứ chi chồng xuống, hóa thành bóng đen lao về Công Tôn Tú. Có được dự cảm với nguy cơ của võ giả, Công Tôn Tú hướng bên cạnh quay cuồng hoàn mỹ tránh đi. Hai gã luyện thần cảnh phía sau nàng cũng làm ra tránh né.

Công Tôn Tú giơ đuốc, đưa lên, nhìn địa cung trong loan thạch trồng chất. Ung Châu những năm gần đây không có động đất, đang yên đang lành sao có thể sụp xuống. Công Tôn Hướng Minh nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước thăm dò. Không bao lâu bọn họ đi tới một mộ thất sụt lún một nửa. Một nửa diện tích mộ thất bị loạn thạch vùi lấp, một nửa khác đặt ngang quan tài đá. Quan tài đá phân tán mấy cái tay cụt, chân gãy cùng đầu. Những mảnh thi thể này đen xì, khô gầy, không phải cánh tay người tầm thường. Là cương thi. Thanh Cốc lão đạo cao mày, nghĩ hẳn đã bị âm vật kia đào ra ăn. Hắn vừa nói xong liền nghe thấy Công Tôn Tú nhíu mày. Không đúng, cánh tay này mặt cắt phẳng là bị vật sắc bén chặt đứt. Công Tôn Hướng Minh rất có thể là móng vuốt sắc bén của âm vật tạo thành. Âm vật đó móng vuốt sắc bén, không kém gì lưỡi đao sắt tốt. Công Tôn Tú gật đầu, xem như tiếp nhận ý kiến này. Mọi người đi lục soát một phen, thế mà chưa tìm được vật bồi táng. Đi tiếp một khắc đồng hồ, bọn họ trước sau còn chưa gặp con âm vật thứ hai. Thế mà lại gióng êm só lặng ngoài dự liệu. Thẳng đến một cánh cửa đá hùng vĩ cao mấy trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Khoảnh khắc nhìn thấy cánh cửa đá này, tinh thần mọi người rung lên. Chỉ dựa vào quy mô cửa đá, không khó phán đoán sau cửa đá là chủ mộ, phòng ngủ của chủ nhân ngôi mộ lớn này. Công Tôn Tú dừng bước nhìn về hai võ phu luyện thần cảnh dặn dò bọn họ đi đẩy cửa đá. Võ phu cảnh giới này có trực giác sâu sắc, có thể hữu hiệu tránh được nguy cơ cùng cơ quan. Cửa đá chậm rãi đẩy ra, hai võ phu luyện thần cảnh cầm cây đuốc quay đầu. An toàn. Công Tôn Tú nhẹ nhàng thở ra, mang theo đồng bạn có chút sốt ruột không chờ đợi nổi vào cửa đá. Nàng đầu tiên chú ý chút tình huống cây đuốc, thấy chỉ là thoáng ảm đạm đi một chút liền khôi phục nguyên trạng. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra bởi vì sụt lún khiến địa cung tràn nhập không khí có thể hít thở, không cần lo lắng hít thở không thông. Tiếp theo, nàng nhìn thấy ánh sáng cây đuốc chiếu sáng đến phía trước ngây ngẩn cả người. Phía trước cũng không có đường, chuẩn xác mà nói là không có đường trong tưởng tượng của nàng. Mặt đất nứt nẻ phân tán, đá hoặc lớn nhỏ, loạn thạch chồng chất cho người ta cảm giác khoáng thạch vỡ vụn hỗn độn mà không phải mộ thất. Nơi này cũng xảy ra sự sụt lún. Một vị giang hồ võ phu trầm giọng: lấy bình dầu hỏa tới đây. Công Tôn Tú từ trong tay tộc nhân tiếp nhận một bình dầu hỏa, cây đuốc ghé tới miệng bình quẹt một cái, sau đó dùng sức ném mạnh đi. Bình nổ ở không trung, dầu hỏa bên trong văng khắp nơi, hóa thành một đốm lửa loạn chói mắt, hướng bốn phía bắn tung tóe. Cả tòa mộ thất chợt sáng ngời, mọi người mượn cơ hội nhìn thấy rõ tình huống chủ mộ. Nơi này quả thực đã xảy ra sụt lún, so với nói là mộ thất, dùng hang đá để hình dung càng thêm chuẩn xác. Trừ đoạn thạch trồng chất cùng với vách đá lởm chởm, trong mộ thất không có gì khác. Đột nhiên, con người Công Tôn Hướng Minh co lại thấp giọng: đó là cái gì? Một đám người theo ánh mắt nhìn lại, mơ hồ thấy một bóng đen ngồi xếp bằng nơi xa. Nhưng lúc này, ánh sáng mơ hồ bắn ra ùn ùn rơi xuống, ảm đạm, yên tĩnh thiêu đốt, không thể chiếu sáng nơi xa. Công Tôn Tú lập tức làm ra phản ứng, nàng bằng vào cảm giác phương hướng ném ra cây đuốc trong tay. Cây đuốc xoay tròn bay về nơi xa rơi xuống đất, tung tóe ra đống lửa chói mắt. Nó vừa vặn rơi ngay phía trước bóng đen. Hóa kình võ giả khống chế đối với lực lượng tinh tế tới cực điểm. Cây đuốc hừng hực chiếu ra đường nét bóng người kia. Hắn mặc đạo bào màu vàng rách nát, nhìn không ra niên đại. Tóc hắn thừa thớt, làn da trùm xương mặt hiện ra màu xanh đen, khô héo. Chỉ có hai cái lỗ mũi, nhắm mắt, không nhúc nhích. Đây là một thi thể niên đại cực kỳ xa xưa. Nó không nằm trong quan tài mà ngồi xếp bằng trong phế tích. Cương thi. Không đúng. Cương thi làm sao có khả năng biết ngồi thiền? Hoặc là không phải cương thi bình thường. Công Tôn Tú tài cao gan lớn, đang muốn dẫn đoàn đi tới gần. Không ngờ, thầy khô tự mình mở mắt, trong hốc mắt có chút trống rỗng khảm một đôi tròng đen xì. Nhìn thấy sinh linh xây ngập đánh địa, trong mắt đen hiện lên ánh đỏ. Thầy khô mở mồm, dùng sức hút một hơi. Chỉ nháy mắt, khí xoáy cuồn cuộn, miệng thầy khô giống như hóa thành vòng xoáy, mang mọi thứ quanh mình hút vào trong. Bao gồm Công Tôn Tú ở trong, 18 võ phu đều cảm nhận được một lực hút khổng lồ đáng sợ khóa lấy mình, cũng lôi kéo thân thể từng chút một hướng về Thầy Khô tới gần. Cường thi thật đáng sợ, đây không phải thứ phàm nhân có thể chống lại. Trong lòng Công Tôn Tú chợt lạnh, sợ hãi, chấn kinh, hối hận, các loại cảm xúc đều có. Sau đó nàng cảm giác có gì đang thoát đi mình. Cố gắng chuyển động mắt nhìn phía bên cạnh, nàng lập tức trợn tròn mắt. Một đồng bạn bên người máu thịt nhanh chóng khô quắt, làn da nhăn nhúm, dán sát xương cổ. Trong mấy hơi thở điền hóa thành một thây khô, khí huyết quanh thân bị cướp đoạt gần hết. Người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều sói mòn khí huyết, tu vi mạnh như Công Tôn Tú có thể kiên trì một đoạn thời gian. Tu thi thấp trong vòng 3 hơi thở đã bị rút thành thây khô. Thây khô được tinh huyết bổ sung như hổ thêm cánh, khí xoáy tụ lại lớn mạnh thêm vài phần. Số người chết không ngừng tăng lên. 2, 3, 4. Người sống sót càng thêm sợ hãi. Công Tôn Hướng Minh hai mắt trợn trừng, che kín tơ máu. Có thịt gân cơ thể co rút, dốc sức phản kháng, nhưng không lợi ích. Khí huyết đang thiêu đốt điên cuồng, sói mòn. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa bao giờ gặp cương thi đáng sợ, quỷ dị như vậy. Cũng chưa bao giờ có cảm giác vô lực cùng cảm giác hoảng sợ như vậy. Từng chút một, mình đi tới cái chết. Thành công lao đạo bởi vì không phải võ phu, cho nên ở cuối cùng đội ngũ may mắn chưa chết nhưng vẫn khó thoát khỏi vận rủi. Lão lập tức già đi cả 10 tuổi, cả người giống như lão nhân gia gần đất xa trời. Sắp chết ở chỗ này sao? Trong lòng Công Tôn Tú dâng lên tuyệt vọng. Lúc này nàng bỗng nghĩ tới nam tử áo xanh ban ngày gặp được, hắn từng nói cho mình ở địa cung hung hiểm. Hôm nay ứng nghiệm rồi. Đúng rồi, hắn từng nói nếu như ở trong mộ lớn gặp được nguy hiểm không thể hóa giải. Công Tôn Tú không có lựa chọn nào khác, dựa theo cách nghĩ, ngựa chết coi ngựa sống để chớ lớn tiếng. Ngươi quên định ước với người nọ rồi sao? Câu này giống như ẩn chứa lực lượng nào đó, khí xoáy tụ đáng sợ biến mất, khí huyết không sói mòn nữa. 9 võ phu thêm vào một vị đạo sĩ còn sống, hai đầu gối cũng mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Được cứu rồi. Công Tôn Hướng Minh vừa kinh, vừa hỉ, trong lòng dâng lên vui sướng tìm được đường sống trong chỗ chết, cùng với mê mang và hoang mang. Người khác cũng như thế, không rõ cương thi tà dị này vì sao đột nhiên nương tay. Thật sự hữu dụng. Công Tôn Tứ trợn to đôi mắt đẹp, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Người từng có ước định với ta không nhiều, đương thời chỉ có mình hắn, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Thầy Khô nhớ tới tên kia từng ước định với hắn, trong vòng 10 năm sẽ quay về, trả lại khí vận, lập tức kích động hẳn lên. Hắn ở đâu? Có phải hắn bảo ngươi giao cái gì cho ta hay không? Không, hắn có phải nói có cái gì bảo ngươi giao cho ta hay không? Tiểu nha đầu, mau trả lời ta. Tiếng gầm gừ trầm hùng quanh quẩn bên tai, xen lẫn uy áp khiếp người, khiến Công Tôn Tú nơm nớp lo sợ, môi run rẩy nói không ra lời. Nhưng tâm tư của nàng dị thường linh hoạt, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nếu không đoán sai, hắn trong miệng cương thi này nói hắn chính là vị nam tử áo xanh, hoặc là người có sâu xa với nam tử áo xanh, ví dụ như tổ tông, ví dụ như sư môn, trưởng bối. Trong người thời nay chỉ có hắn, ước định với thầy khô, cương thi này là thân phận gì, nam tử áo xanh kia thân phận gì, trong đó tất nhiên chất giấu bí mật thật lớn. Xem tư thái cương thi tựa như rất chú trọng món đồ nào đó. Hắn cho rằng nam tử áo xanh mang đồ cho ta, nhưng ta không có. Nếu trực tiếp nói hắn có tình hình thực tế, có thể bị cho rằng nói lời nói thừa, vô dụng, do đó giết chết hay không. Nó có thể hay không dưới tình huống cực độ phẫn nộ, giết chết sạch tất cả chúng ta. Công Tôn Tú trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, hỏi tự nhiên ứng đối với cương thi. Vượt qua kiếp nạn như thế nào? Công Tôn Hướng Minh, võ phu còn lại cũng không biết khúc chết trong đó, thấy cháu gái, chị họ, đại tiểu thư, một câu cứu vớt mọi người, cũng khiến cương thi đáng sợ xuất hiện cảm xúc dao động rõ ràng. Bọn họ đang kinh ngạc mở to mắt, khó tin nhìn vào một câu đơn giản này rốt cuộc ẩn chứa huyền ảo thế nào. Công Tôn Hướng Minh nét mặt tiều tụy, Hắn thở dốc vài giây, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Thanh Cốc lão đạo cùng hai vị võ phu từng đi chơi hồ vào giữa trưa. Câu này tựa như là Tú Nhi nói, cao nhân thần bí ngẫu nhiên gặp trên hồ nói. Công Tôn Hướng Minh thấy bộ dáng của Thanh Cốc lão đạo cùng mấy võ phu trợn mắt đứng lưỡi, lúc này biết mình không nghĩ sai. Mà lúc này Công Tôn Tú đã làm ra quyết định, nàng tính thẳng thắn, tuy cái này sẽ thiết lập nhân vật phế vật của đám người mình lập tức hiện rõ, khiến Cương Thi thất vọng. Nhưng dưới điều kiện tiên quyết không rõ Cương Thi có biện pháp phân biệt nói dối hay không, thẳng thắn thành khẩn là lựa chọn tốt nhất, ít nhất còn đường sống quay về. Mặt khác, nàng ở đáy lòng tin tưởng, vị nam tử áo xanh kia nếu chỉ nói câu này, không dặn dò khác, vậy khẳng định chắc chắn câu nói này với Cương Thi có ước thức đặc thù. Tiền bối, tiền bối. Công Tôn Tú mồm mép không quá lưu loát, lắp bắp. Câu này là vãn bối hôm nay chơi hồ ngẫu nhiên gặp một vị cao nhân. Hắn biết được ta muốn thăm dò ngôi mộ lớn này, liền nói nếu ta trong mộ gặp được nguy hiểm không thể tránh thoát. Mang sự tình nói đơn giản một lần, sau đó thật cẩn thận nhìn Cương Thi, quan sát phản ứng. Thầy Khô nghe xong khuôn mặt tiêu tụy lộ ra nẻ, vẻ thất vọng, nhân tính hóa. Cũng đúng, hắn rời khỏi chơi tới một năm, cho dù muốn trả ta cũng không có khả năng nhanh như vậy, là ta hy vọng xa vời rồi. Nó dừng chút lặng lẽ, hắn bảo ngươi truyền câu này cho ta, là đang cảnh cáo ta ý đồ cướp lấy tinh huyết, phá vỡ phong ấn. Ngày đó hắn mang ta phong ấn ở đây, từng làm ước định với ta, hoặc là ở nơi này chịu đựng cô độc cùng tịch mịch, vĩnh viễn chờ đợi, hoặc là chết. Hè, ta lựa chọn sống tạm. Cương Thi khủng bố quái dị này bị phong ấn, mà người phong ấn nó chính là nam tử áo xanh ngẫu nhân gặp trong hồ. Không phải nói, tổ tông không phải sư môn trưởng bối, là vị nam tử áo xanh kia. Mà tất cả chuyện này chỉ xảy ra không đến một năm. Đợi chút. Công Tôn Tú nhớ tới tình huống nơi đây sụp đổ, suốt cả quãng đường nàng bỗng nhiên có điều tỉnh ngộ. Ung Châu Thành những năm gần đây không có động đất, những ngôi mộ lớn này từng xảy ra sụt lún quy mô cực lớn, kết hợp với lời Cương Thi nói vừa rồi, trong lòng Công Tôn Tú đã có phán đoán. Ở trong một năm qua, thời điểm nào đó không ai biết vị nam tử áo xanh kia từng tới địa cung, từng xảy ra một hồi chiến đấu kinh thiên động địa với thầy cô, dẫn tới địa cung sụp xuống. Trời! Công Tôn Tú như thở phào phun ra một hơi, trong lòng dâng lên sóng chiều, ngập trời. Người nọ rốt cục là thần thánh phương nào, thế mà lại đáng sợ như vậy. Võ phu ở giữa trưa ở trong tuyền lâu, kinh hãi há hốc miệng, rốt cục biết người trẻ tuổi kia giữa trưa là người đáng sợ cỡ nào. Khó trách hắn có thể đoán trước thời tiết. Đây chỉ là một góc của tảng băng trôi trong thủ đoạn quỷ thần khó lường của hắn. Sắc mặt Thanh Cốc lão đạo đã có giật mình lại có kinh ngạc. Lão đoán chắc vị nam tử áo xanh kia không phải người phàm tục, lại không ngờ là nhân vật thần tiên cỡ này. Vậy là đánh giá thấp rồi. Các người vận khí tốt, ta liền không chết nữa. Người vẫn là đến rồi. Dây thanh của thây khô như thối giữa, tiếng nói chuyện khàn khàn khó nghe, nhưng thích cười quái dị khạc khạc làm người ta nghe mà sợ. Đến rồi, ai đến? Trong lòng mọi người rùng mình, ùn ùn quay đầu nhìn lại. Ánh lửa nhảy nhót chiếu ra một bóng người mơ hồ không rõ, cả người đầy đội, trong tay cầm một thanh đao. Đi ngang qua Ung Châu, đến thăm người chút. Bóng người đột nhiên xuất hiện cười nói. Hắn vừa mở miệng, Công Tôn Tú lập tức nghe ra giọng hắn ngạc nhiên lẫn vui mừng. Từ tiền bối. Vài tên võ phu giữa trưa may mắn gặp cao nhân thần bí Từ Khiêm, lộ vẻ mặt mừng như điên. Vị đại nhân vật này đến rồi, ý nghĩa bọn hắn hoàn toàn an toàn, tính mạng không đáng lo. Hắn chính là vị cao thủ thần bí kia Tú Nhi nói, cao thủ phong ấn Cương Thi, trong lòng Công Tôn Hướng Minh hiểu ra. Bóng người Hứa Thất An quỷ dị biến mất xuất hiện ở giữa thây khô cùng đám người Công Tôn Tú. Giọng điệu hơi tỏ ra nôn nóng, làm người ta cảm giác tâm tình không tốt. Mau cút, đến bên ngoài chờ ta. Đám người Công Tôn Tú như được đại xá, sớm đã không có tâm tư thăm dò bảo vật, vừa lăn vừa bò rút ra bên ngoài. Thầy Khô không ngăn cản, chờ sau khi mọi người rời khỏi, hắn nhìn Hứa Thất An kinh ngạc. Vừa rồi là thủ đoạn của cổ thần. Chuẩn xác mà nói là thủ đoạn của Nam Cương, cổ tộc. Hứa Thất An sửa chữa đúng một câu, với tay hút đến cây đuốc bên chân dơ cao chiếu sáng bộ dáng tiều tụy đáng sợ của thầy khô. Lần này tới tìm ngươi là muốn kính nhờ ngươi hỗ trợ. Từ trên người ngươi lấy vài thứ. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất dơ cây đuốc, mượn ngươi móng tay, nọc độc cùng thi khí dùng chút. Thầy khô, ngươi muốn luyện pháp khí. Hứa Thất An gật đầu. Thầy khô mặc hoàng bào rách nát chưa đáp ứng, bỗng nhiên nhìn chăm chăm. Sâu trong con mắt đen xì lóe lên hào quang sâu thẳm. Ngươi bị phong ấn. Hứa Thất An cười. Ánh mắt không tệ. Không hổ là thân thể của cao thủ ít nhất nhất phẩm lột ra. Cấp bậc này liếc mắt một cái có thể nhìn ra trạng thái thân thể ta có vấn đề. Ánh mắt thầy khô khẽ lóe lên. Hứa Thất An chẳng hề để ý cười. Ta ý đồ noi theo chủ công ngươi. Vì thế hành thích vua xưng đế bị đương đại nhất phẩm thuật sĩ giám chính phục giết. Hôm nay tu vi bị phong ấn. Nói xong, Hứa Thất An cởi vạt áo cho hắn xem cái đinh được khảm ngoài thân mình. Ngươi! Thầy khô khẽ biến sắc. Quái vật trong cơ thể kia ngươi đâu? Hắn vì sao chưa đi ra gặp ta? Thầy khô thực sự rất coi trọng thần thủ hòa thượng mà không phải Hứa Thất An làm ký chủ. Nhưng sau khi nhìn thấy những cái đinh này, hắn bỗng ý thức không thích hợp. Tiểu tử này như thế nào bằng vào năng lực của mình đối kháng được với phong ấn có thể nói là chí mạng này. Hắn nhổ sai rồi. Ngày đó sau khi hành thích vua, ta cùng với hắn liên thủ đối địch nhất phẩm thuật sĩ, không địch lại. Bị hắn phong ấn, lâm vào ngủ say. Đúng rồi. Hứa Thất An cười tuồng tìm. Ta đã tấn thăng tam phẩm bất tử chi khu. Bất tử chi khu. Khó trách. Khó trách bị phong ấn như vậy còn có thể hoạt bát nhảy nhót. Vẻ mặt thây khô lập tức trở nên phức tạp. Lúc trước, tiểu tử này tu vi nông cạn chẳng qua là một con kiến. Lúc này mới bao lâu, đã bước vào tam phẩm võ phu, cảnh giới bất tử chi khu. Hắn châm chức một phen trạng thái của mình bây giờ, đại bộ phận lực lượng đều bị phong ấn. Căn bản không thể đối phó một tam phẩm võ phu. Tuy nói tiểu tử này cũng bị phong ấn, nhưng quái vật ngủ say trong cơ thể nếu đánh thức. Năng lực của tâm cổ rất hữu dụng, tuy rằng chỉ là dẫn đường nhỏ bé không đáng kể, căn bản chưa nói tới khống chế. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Ta sẽ không lấy không thứ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi tìm vị chủ công kia. Trên thực tế, sau ngày đó, ta vẫn luôn chú ý tới chủ công của ngươi, điều tra Vương Triều Đại Đường. Hứa Thất An lần nữa lợi dụng tâm cổ làm ra dẫn đường. Mắt thầy khô sáng lên, sức chú ý đều bị đề tài này hấp dẫn. Cái này cũng không phải năng lực của tâm cổ cường đại bao nhiêu, mà đề tài kiểu này là bản thân điều thầy khô chú ý nhất. Tâm cổ chỉ tạo ra tác dụng phụ trợ khiến cho chú ý càng chú ý hơn, quan tâm càng quan tâm hơn. Do đó sẽ không phân tâm việc khác, ví dụ như đâm sau lưng Hứa Thất An. Lịch sử Vương Triều Đại Đương ở thời đại viễn cổ, thời đại thần ma kết thúc. Hai tộc nhân yêu quật khởi, hậu duệ thần ma gây họa Cửu Châu. Đoạn lịch sử đó tràn nhập dung truyền cùng hỗn loạn, nho gia chưa từng xuất hiện, không có một bộ sách sử thường quy ghi lại chi tiết. Hứa Thất An chậm rãi nói, nhưng chúng ta vẫn như cũ từ khía cạnh phỏng đoán ra rất nhiều thứ. Ví dụ như chủ công kia của ngươi sau khi lột xuống thân thể cũ đúc lại thân thể mới. Không có gì ngoài hai loại kết cục. Một, hắn sớm đã ngã xuống. Hai, hắn đã là một cái mã giáp. Thầy khô cho mày, mã giáp, lời này giải thích thế nào? Mã giáp chính là ý tứ đổi một thân phận. Ví dụ như Từ Khiêm là mã giáp của ta. Ví dụ như có đôi khi Hứa Nhị Lang cũng là mã giáp của ta. Hứa Thất An nói. Người có biết quy tắc kẻ được khí vận không thể trường sinh? Kẻ được khí vận không thể trường sinh. Thầy khô lẩm bẩm lắc đầu. Ngươi không biết, cái này ý nghĩa chủ công của ngươi. Lúc trước hành thích vua mưu nghịch đăng cơ xưng đế, hắn cũng không biết quy tắc này. Về sau hắn độ kiếp thất bại, do đó biết quy tắc, bởi vậy lột đi thân thể cũ, chặt đứt mọi thứ trong quá khứ, bao gồm cả ngươi và Ngọc Tỷ khí vận. Hứa Thật An cười lên. Cái này rất thú vị. Kẻ được khí vận không thể cầu trường sinh là quy tắc mọi người cấp bậc đỉnh phong Cửu Châu hôm nay đều biết. Nhưng ở thời đại viễn cổ, người biết quy tắc này đã ít lại càng ít. Vì sao? Bởi vì lúc ấy nhân tộc mới quật khởi, toàn bộ nhân tộc chưa từng ngưng tụ ra khí vận khổng lồ. Khí vận đối với tu sĩ nhân tộc lúc đó mà nói là một thứ xa lạ. Vị đạo nhân viễn cổ kia nghi là đi con đường nhân tông, phát hiện khí vận có thể giúp hắn tu hành. Vì thế Trảm Đại Xà thành quốc sư, được danh vọng và khí vận thật lớn, cuối cùng dứt khát Trảm Quốc Quân, đăng đế vị, giống như hắn chém Trình Đức. Nhưng về sau hắn phát hiện tu vi mình càng cao thì lại càng khó thoát khỏi xiềng xích khí vận, khó có thể trường sinh. Vì thế mượn thiên kiếp ve sầu đột xác, tách ra bộ phận thần hồn, đi đổi thân thể cũ, chặt đứt tất cả liên hệ với quá khứ. Kết hợp với nội dung trong tranh tường, suy luận phụ họa, logic cùng sự thật. Đạo nhân này có chút đồ vật cũng là khí vận quấn thân, cao tổ, võ tông nhất phẩm võ phu như vậy cũng đi rồi, nho thánh cũng đi rồi. Trong lịch sử khai quốc hoàng đế, tu vi cao tuyệt không ai có thể trường sinh, nhưng hắn mạnh mẽ chặt đứt tất cả. Hắn làm như thế nào? Trong đó khẳng định có một bước rất mấu chốt, ta không biết. Hứa Thanh thu nạp suy nghĩ phát tán tiếp tục. Hắn mang ngươi và khí vận ngọc tỷ để lại chỗ này, chứng minh hắn đã thành công phân tách với quá khứ. Làm như vậy lấy tu vi hắn, thời gian không chạm được hắn, hắn tất nhiên còn sống. Nếu hắn trở thành siêu phẩm, như vậy bài trừ cổ thần, bất cứ một vị siêu phẩm nào cũng có khả năng là mã giáp của hắn. Mã giáp, ý tứ là thần phận mới. Nếu đã hắn chưa từng trở thành siêu phẩm, hắn là ẩn núp đi, có lẽ đang mưu đồ chuyện gì, nhưng chung quy chưa chết. Chưa chết. Chưa chết. Trong mắt thầy khô lóe ra tình cảm dao động nhân tính hóa, vui buồn đan xen. Thấy hắn cảm xúc dao động kịch liệt như thế, Hứa Thật An khẽ à một tiếng cười. Ha, kết quả coi như hài lòng. Thầy khô chậm rãi gật đầu. Hứa Thật An cũng rất hài lòng, gõ nhẹ mặt ngoài mảnh vỡ địa thư triệu ra Thái Bình đao. Hắn giơ tay cầm đao, một tay kéo thầy khô tặc lưỡi nói. Móng tay mấy ngàn năm không cắt, người lúc cậy gì mũi, không sợ chọc chảy máu mũi sao? Móng tay thầy khô đen xì, khác với móng tay nhân loại. Móng tay nó càng giống móng vuốt của mãnh thú cỡ lớn nào đó, cứng rắn, sắc bén, lại không tính là dài. Hứa Thật An nắm đao keng keng chém ra đốm lửa văng tung tóe, thật không dễ gì mà chặt xuống một cái. Nếu chỉ là luyện chế pháp khí, đây là một cái móng tay là đủ. Nhưng tài liệu trên người thầy khô hiếm thấy, Hứa Thật An cố ý không chỉ ra một số lượng, chính là căn cứ nguyên tắc có thể vặt bao nhiêu thì vặt bấy nhiêu. Liên tục chém xuống 5 cái móng tay, thầy khô siết chặt nắm tay lại có chút không thích ứng, đầu ngón tay trống rỗng. Thầy Hứa Thật An lại kéo một tay khác của hắn, mặt cái xác nhất thời biến đổi. Ngươi đừng quá phận. Hứa Thật An có chút chừng mực, tiếp theo dưới thầy khô cho phép, gác đao trên cổ hắn, cắt ra thịt, lấy khoảng 10ml chất lỏng xanh đen sền sệt, cất trong bình ngọc nhỏ. Đến đây, tài liệu Ngụy Uyên sống lại đã cần tập hợp được hai thứ. Hứa Thật An nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy ở sâu trong lòng yên ổn hơn chút, vui sướng từ đáy lòng. Cuối cùng mới là mượn thi khí đối phương nuôi thi cỏ. Trong miệng thây khô phun ra hai làn khói đen lượn lờ. Ở không trung, ngưng mà không tán. Nhìn qua là biết kịch độc. Hứa Thật An hóp bụng, hít khí, khói đen lượn lờ trôi vào lỗ mũi hắn. Trong nháy mắt hắn như là người uống nhiều rượu, con người tàn giá, hai má nổi lên mạc lưới mạch máu đen xì, khiến cho hắn thoạt nhìn dữ tợn, đáng sợ. Quá trình này giằng co khoảng 20 phút, hắn mới hoàn toàn tiêu tan thi khí. Mạch lưới mạch máu đen xì rút đi, con người khôi phục tiêu cự. Hắn nhắm mắt cảm thụ một phen thất tuyệt cổ biến hóa, năng lực tượng trưng cho thi cổ có sự biến đổi về chất, nhảy vọt thành cổ thuật mạnh nhất dưới thiên cổ. Hắn bây giờ có thể tương đối hoàn mỹ thao túng ba vị cao thủ thất phẩm các hệ thống. Tương đối hoàn mỹ chỉ là có thể là hoàn nguyên lại 80% chiến lực, kỹ xảo của bọn họ. Thầy khô bỗng nhướng mày. Ngươi nhìn chăm chăm ta làm gì? Hứa Thật An vẻ mặt thành khẩn. Đột nhiên cảm thấy ngươi rất có mi thành mục tú. Thầy khô mặt không biểu tình nhìn hắn. Hứa Thật An cười tiêu sái đứng dậy chắp tay. Cáo từ. Hắn xoay người rời đi, không chút lưu luyến. Một đường đi ra khỏi địa cung, xuyên qua cửa đá, hắn giơ cây đuốc. Bên tường nơi nào đó dừng lại, dùng đầu gõ nhẹ vách tường, hùng hùng hổ hổ nói. Quá con mẹ nó xấu hổ, quá con mẹ nó xấu hổ rồi. Qua một lúc, da gà nổi lên mới xẹp xuống, Hứa Thất An men theo đường cũ quay về mặt đất. Mưa thu kéo dài, mang theo hơi lạnh, đánh vào trên mặt, trên vai, trên cổ. Hắn nhìn lướt qua phát hiện đám người Công Tôn Tú còn ở ngoài động chờ đợi. Hoặc mặc áo tơi hoặc đội nón, hoặc mặc đồ che mưa gì cũng không có. Nhìn thấy Hứa Thất An đi ra, Công Tôn Tú như chút được gánh nặng khom người ôm quyền. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Các võ phu bên cạnh cũng khom người ôm quyền đồng thanh. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Hứa Thất An gật đầu. Việc nhỏ. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 126 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cánh Nhân. Sau khi nghe chuyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.